ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 24. Vậy các ngươi nói cho ta biết, đại ca ca đến tột cùng là làm sao kế hoạch a? Bị quở trách đã hơn nửa ngày, Dương Trùng rốt cục có chút chịu không được nói. Bất quá nàng thốt ra lời này ra miệng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên tam nữ liền lộ ra nụ cười. Ngoặc kép, sư huynh, phải chăng muốn nói cho nàng đây? Trần Tiêm Tiêm quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch vừa cười vừa nói. Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt. Ngoặc kép, ân, nói một chút, kỳ thật cũng rất đơn giản. Lạc Tương Tư giành nói. Thế cục bây giờ rất rõ ràng. Kia liền là Tam Anh Hội cùng Tiêu Gia đã cùng đi tới. Hai đại có võ đạo tông sư chấn giữ cự đầu thế lực liên hợp lại cùng nhau. Bên trong Ung Châu đạo cơ hồ là không có địch thủ. Cho dù là mặt khác hai đại thế lực, Thanh Long Trang cùng Liệt Dương Phiêu Cục, đều là kém xa, sở dĩ nghĩ muốn ở loại này cơ sở bên trên đối phó Tiêu Gia, cũng chỉ có thể từ Tam Anh Hội trên người ra tay. Dương Trùng gãi đầu một cái, vẻ mặt không hiểu, Tam Anh Hội, Trần Khuynh Địch thì là tiếp tục duy trì thần bí khó lường nụ cười. Cưỡng ép đè nén xuống vò đầu xúc động, không sai, Doanh Phượng Tiên cái thứ ba mở miệng nói ra. Tuy nhiên ta cũng xem thường Tiêu Nguyên Thần hành vi, nhưng không thể không thừa nhận hắn là có đạo lý. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Điểm này ở bây giờ trên giang hồ cũng là phi thường áp dụng. Chớ nói chi là đối Tam Anh Hội cùng Tiêu Gia thế lực như vậy. Chớ nhìn bọn họ hiện tại kết thành liên minh, nhưng chỉ cần có lợi ích, khá hơn nữa minh hữu đều chưa hẳn sẽ không trở mặt. Mà chúng ta phải làm, chính là để Tam Anh Hội cùng Tiêu Gia trở mặt. Căn cứ tình báo, hiện tại Tiêu Gia tựa hồ đã từ bỏ Tiêu Thành, cử ra di huyền đến Tam Anh Hội địa bàn, mà Tiêu Nguyên Thần chính chủ càng là đi đến Phong Tuyết Sơn Trang. Nhìn qua gối cao không lo, nhưng xâm nhập Tam Anh Hội lãnh địa, cũng tương đương với đem sinh tử của mình đều đặt ở Tam Anh Hội. Nếu là Tam Anh Hội trở mặt, Tiêu Nguyên Thần bị Minh Vô Nhai ngăn chặn, đến lúc đó Tam Anh Hội dễ dàng liền có thể hủy diệt toàn bộ Tiêu Gia. A hô, nói đến đây, Dương Trùng cuối cùng là lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Đồng thời phủi tay, mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thì là cưỡng ép đè nén xuống vỗ tay xúc động. Cũng tiếp tục bảo trì cao thâm mạt chắc nụ cười. Đại ca ca kế hoạch đến tột cùng là đần, muốn để Tam Anh Hội cùng Tiêu Gia trở mặt còn không đơn giản. Tam Anh Hội tại sao phải cùng Tiêu Gia liên hợp? Đơn giản là Tiêu Nguyên Thần đưa ra cái gì trao đổi ích lợi. Nhưng là dạng lợi ích gì trao đổi, có thể so sánh với chúng ta? Chớ quên, chúng ta thế nhưng là thuần dương cung người. Minh Vô Nhai người này ta trước đó đặc biệt điều tra tin tức của hắn. Trần Tiêm Tiêm lấy ra một phần hồ sơ thả ở trên bàn sách, thần sắc đốc định nói ra. Người này quật khởi tại 60 năm trước, khi đó Tam Anh Hội vẫn chỉ là một chỗ hào cường, còn kém rất rất xa bây giờ thanh thế. Nhưng chính là ở vị này Minh Vô Nhai hội chủ hướng dẫn dưới, mới dần dần trở thành Ung Châu đảo võ lâm cự kình. Mà ở cái này 60 năm tầm đó, vị này Minh hội chủ hoàn toàn gọi là tâm ngoan thủ lạt. Vì lợi hại đến lợi ích, bội bạc sự tình nhưng làm không ít qua. Phải biết Tam Anh Hội vì sao gọi Tam Anh Hội, cũng là bởi vì Tam Anh Hội trước kia vẫn luôn là có ba cái thủ lĩnh, lẫn nhau nắm giữ ba cái bất đồng bộ môn. Ba vị thủ lĩnh cũng xưa nay đều là từ khi còn bé từ trưởng bối dạy bảo, bồi dưỡng tình cảm, sau khi lớn lên lẫn nhau kết nghĩa, tình như thủ túc. Nhưng người nhìn hiện tại, ai biết Tam Anh Hội nhưng thật ra là có ba cái thủ lĩnh. Người đời chỉ biết là Tam Anh Hội hội chủ gọi Minh Vô Nhai, không biết những thứ khác. mà biến mất hai cái kia mạch. Ta có lý do tin tưởng, tất cả đều bị vị này minh hội chủ tâm ngoan thủ lạt giết sạch rồi. Bởi vậy có thể thấy được vị này minh hội chủ tàn nhẫn. Chỉ là gần nhất 10 năm hắn trở thành võ đạo tông sư về sau mới có thu liễm. Hơn nữa tận lực kinh doanh, lúc này mới dần dần khá hơn, cho nên ta dám khẳng định. Chỉ cần sư huynh cho ra đầy đủ lợi ích, đến lúc đó Phong Tuyết Sơn Trang hội đàm, hoàn toàn có thể lôi kéo Minh Vô Nhai cùng một chỗ. Đem Tiêu Nguyên Thần chém giết ở trong Phong Tuyết Sơn Trang. Mà không Tiêu Nguyên Thần tiêu ra, bất quá là không có móng vuốt cùng răng lão hổ, căn bản không có thể, sư huynh sở dĩ sẽ đáp ứng Minh Vô Nhai mời. Cũng là bởi vì cái này a. Ta cũng là về sau điều tra Minh Vô Nhai cuộc đời. Lúc này mới liên tưởng đến sư huynh kế hoạch, còn kém rất rất xa sư huynh sớm chủ tính, đi một bước tính hai bước, thận trọng từng bước cao thâm mưu lược. À, nguyên lai là dạng này à. Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư ngươi một lời ta một câu, đem Trần Khuynh Địch, hoàn mỹ kế hoạch, phân tích rõ rõ ràng ràng. Rốt cục để Dương Trùng triệt để hiểu rõ ra, cũng quay đầu bội phục vô cùng nhìn xem Trần Khuynh Địch. Chỉ thiếu chút nữa nói ra, đại ca ca thật là lợi hại. Lời như vậy, mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thì là mặt ngoài hài lòng gật gật đầu. Nguyên lai ta là nghĩ như vậy a, nội tâm lại là phát ra giật mình đại minh bạch thanh âm. Tỉnh táo lại suy tính một chút lời nói. Trần Tiêm Tiêm ba người kế hoạch đúng là rất có đạo lý a. Nếu như Minh Vô Nhai thật là một cái thấy lợi quên nghĩa, bội bạc, mặt ngoài quân tử nhân vật như vậy, cái kia chỉ cần cho hắn đầy đủ lợi ích liền có thể để cho hắn cùng Tiêu gia trở mặt. Tranh thủ được ủng hộ của hắn cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Dù sao Tiêu gia là không thể nào cùng sau lưng mình Thuần Dương cung so sánh nghĩ như vậy. Chẳng lẽ ta đáp ứng ban đầu Minh Vô Nhai mời, mặc dù trong lòng không có kế hoạch này, nhưng kỳ thật cũng không phải là cảm thấy niệm, mà là trong tiềm thức chính là nghĩ như vậy. Không đúng, không đúng, không đúng. Đây hoàn toàn là Trần Tiêm Tiêm cách nghĩ của các nàng a. Ta lúc đầu hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy a. Nhưng nếu là ta không nghĩ nhiều như vậy, vì sao các nàng có thể phân tích ra nhiều như vậy có đạo lý đồ vật đến a? Chẳng lẽ nói ta kỳ thật trong tiềm thức đúng là mưu lược vô song? A, không thể nhìn không rõ bản thân a. Trần Khuynh Địch, ngươi mới không có thông minh như vậy a. Trần Khuynh Địch hít một hơi thật sâu, mới xem như từ Trần Tiêm Tiêm một đống kia phân tích bên trong đi ra. Sau đó phức tạp nhìn xem chúng nữ, ở trong lòng yên lặng quyết định, về sau tương tự làm việc liền toàn bộ giao cho các nàng tốt rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong túi trữ vật truyền đến một cỗ chấn động. Trần Khuynh Địch sững sờ, vội vàng từ đó lấy ra một mai truyền tin lệnh bài. Đây là rời đi Thuần Dương cung trước đó, Thái Thượng trưởng Lão Long Thiên Tứ giao cho mình. Chẳng lẽ Thuần Dương cung bên trong lại xảy ra đại sự gì tình? Long Ngạo Thiên trở về mở ra truyền tin lệnh bài, một đạo tin tức lập tức liền hiện ra. Tin tức nội dung rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, khái quát một lần chính là tiện nghi của mình lão ba, trước đây không lâu đơn thương độc mã giết tới Tây Vực, đem Bái Hỏa Ma giáo giáo chủ đánh cái chạy trối chết. Sau đó dọn Bái Hỏa Ma giáo hang ổ, cuối cùng lại cùng Tây Vực tuyệt đại bộ phận võ đạo tông sư đánh một trận. Sau đó tiêu sái rời đi, dùng bốn chữ để miêu tả mà nói, quá nghiêu bức, ngoặc kép, các ngươi cũng xem một chút đi. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác tự hào. Trần Khuynh Địch chợt đem truyền tin lệnh bài đưa cho Trần Tiêm Tiêm. Một phương diện loại tin tức này vốn là giấu giếm không được. Một phương diện khác cũng là Trần Khuynh Địch bản thân tiểu tâm tư thấy được chưa? Mặc dù ta là đại phản phái, nhưng ta có một cái tốt ba ba. cho nên nếu như 5 năm về sau ngươi muốn là cùng ta quyết đấu, tuyệt đối đừng hạ tử thủ a. Xem hết tin tức về sau, Trần Tiêm Tiêm phát ra thanh âm thán phục, chẳng lẽ thật là bị ta kinh hãi. Ngay tại Trần Khuynh Địch trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm, quá tốt rồi, có tin tức này mà nói, sư huynh kế hoạch cũng có thể càng thêm thuận lợi áp dụng. Trách không được phải cho ta nhìn cái này đây. Mọi người, các người cũng tới nhìn xem, cái gì cái gì? Trần Khuynh Địch, ngươi tại sao lại biết được a? Trần Khuynh Địch lần thứ hai lâm vào thật sâu trong trầm tư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.